Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, tung tích địch. Đường Tu rất hài lòng Tử Huyền chân nhân giờ này khắc này nói ra lời nói này. Hắn nguyên bản biết được Quy Nhất Tông tình huống về sau. Tâm lý thì có một ít dự định, đó chính là cố gắng hết sức cùng Quy Nhất Tông thành lập quan hệ. Nếu như có thể mà nói, từ nơi này truyền thừa nghìn năm, nội tình hùng hậu tông phái đạt được một ít tài nguyên tu luyện. Kỳ thực, Bách Yến Tửu Lâu hiện tại cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Thậm chí tương lai trong vòng một năm tài nguyên tu luyện cũng không thiếu. Nhưng hắn dự định tổ kiến tu đạo giả quân đoàn, càng là nuôi dưỡng rất nhiều hài đồng. Tương lai đối với tài nguyên tu luyện tiêu hao, vậy sẽ là một cái thiên văn sổ tự. Cho nên, tài nguyên tu luyện với hắn mà nói, tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Đường Tu có thể theo Kim Thiền Tử 6 người thân lên, cùng với trước mắt Tử Huyền chân nhân thân lên, cảm nhận được cái loại này danh môn chính phái khí tức. Đi qua bí mật quan sát, phát hiện các nàng không hề giống là tâm hoài bất quý người. Cho nên, cùng các nàng Quy Nhất Tông giao dịch, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Tử Huyền tiền bối, người đã đối với ta nói lên giao dịch cảm thấy hứng thú. Ta đây cần hỏi một cái. Các người Quy Nhất Tông nghìn năm qua tích lũy tài nguyên tu luyện có nhiều thiếu. Có thể hay không tự thỏa mãn nhu cầu của ta? Đường Tu chăm chú nói. Tử Huyền chân nhân mỉm cười. Nói ra, xem ra Đường đạo hữu lòng ham muốn không nhỏ. Vừa mới ngươi cũng nói, chúng ta Quy Nhất Tông truyền thừa hơn ngàn năm. Ở thời gian dài như thế trong, chúng ta tích lũy tài nguyên tu luyện tự nhiên là có rất nhiều. Chỉ bất quá, muốn theo chúng ta Quy Nhất Tông đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, ngươi có thể mang cho chúng ta cái gì tốt chỗ? Đường Tu xòe bàn tay ra, tức thì một bản điển tịch xuất hiện trong tay hắn. Nhìn Tử Huyền chân nhân ánh mắt tò mò, hỏi, không biết Quy Nhất Tông tu đạo công pháp có thể lệnh tu vi của các ngươi đột phá đến loại cảnh giới nào? Tử Huyền chân nhân thần sắc khẽ động, suy tư một hồi nói ra, thật không dám giấu giếm, chúng ta Quy Nhất Tông là tối trọng yếu tu luyện công pháp, có thể làm chúng ta đột phá đến hóa thần kỳ. Bây giờ ta Quy Nhất Tông cũng không có hóa thần kỳ cường giả, nhưng có nguyên anh kỳ cường giả. Đường Tu cười nhạt nói, trong tay ta cái này bộ phận tu luyện điển tịch, ghi lại công pháp có thể khiến tu tập lấy đột phá đến đại thừa kỳ. Hơn nữa ta có thể khẳng định, cái này không công pháp huyền diệu, tuyệt đối so với các ngươi Quy Nhất Tông tu đạo công pháp mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Mặt khác nói cho ngươi biết một việc tình, như tương lai các ngươi Quy Nhất Tông có người có thể đột phá đến đại thừa hậu kỳ cảnh giới, ta cũng có thể bà đem nhất sau tu luyện tới độ kiếp kỳ công pháp giao dịch với ngươi nhóm. Cái gì? Tử Huyền chân nhân tu đạo mấy trăm năm, tâm tính kiên nghị không gì sánh được, nhưng lúc này nghe được Đường Tu, nàng như trước khiếp sợ đứng lên. Khuôn mặt thượng lưu lộ ra khó tin thần sắc, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, bây giờ trái đất lên, nơi nào còn có loại này cao thâm tu đạo công pháp. Đường Tu nói ra, ta nói không sai, trong tay ta cái này bộ phận công pháp đích xác có thể tu luyện tới đại thừa kỳ. Ta cũng có đến tiếp sau độ kiếp kỳ tu luyện công pháp, như các ngươi Quy Nhất Tông muốn có được. Ta cần biết các người có thể xuất ra nhiều thiếu tài nguyên tu luyện mới có thể làm cho ta thỏa mãn. Tử Huyền chân nhân gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu trong tay tu luyện điển tịch. Như không phải ở Cửu Long đảo lên, không có hoàn toàn chắc chắn chế phục Đường Tu, nàng thật hận không thể lập tức động thủ bà đem cái kia bộ phận tu luyện điển tịch đoạt lại. Nếu quả thật giống như Đường Tu từng nói, cái này bộ phận tu đạo công pháp huyền diệu so với hắn nhóm Quy Nhất Tông tối cao tu luyện công pháp mạnh mẽ rất nhiều lần. Cái kia đối với các nàng mà nói, nhất định liền là ngàn năm một thuở cơ hội, là nghìn năm khó gặp chí bảo. Đường đạo hữu, việc này chuyện liên quan đến trọng đại, ta cần cùng ta quy nhất tông sư phụ môn trưởng bối thương nghị. Đường Tu thu hồi cái kia bộ phận tu luyện điển tịch, mỉm cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại tài nguyên tu luyện không nhiều lắm, nhưng thời gian lại còn nhiều mà. Bất quá, ta là một cái không yêu thích lãng phí thời gian người. Ta cần bao lâu mới có thể biết các ngươi quy nhất tông nguyện ý trả giá nhiều thiếu tài nguyên tu? Tử Huyền chân nhân không chút nghĩ ngợi nói ra. 7 thiên ngày, mời tối đa cho ta 7 ngày. Ta hiện tại liền rời đi nơi này, trở về tông môn tộc địa cùng tông môn trưởng bối thương nghị. 7 ngày về sau, ta sẽ dẫn lấy chúng ta có thể thừa nhận số lượng đi tới nơi này. Bất quá, hy vọng đường đạo hữu không nên gạt ta, nếu không thì gây nên sư môn ta trưởng bối lửa giận. Cái này đối với chúng ta ai cũng không tốt. Đường Tu mỉm cười nói ra, như đây, chúng ta đợi Tử Huyền tiền bối tin tức tốt. Bỗng nhiên, Tử Huyền chân nhân nói ra, đường đạo hữu, ta nghe tiểu đồ nói ngươi ở ngự lôi thuật phương diện có sâu đậm tạo nghệ, mà ta cũng am hiểu phương diện này pháp thuật, không biết giữa chúng ta có thể hay không luận bàn một cái. Đường Tu cười nói, nếu Tử Huyền tiền bối giống như này nhã hứng, vậy chúng ta liền đến đảo bên ngoài trong biển rộng đi luận bàn một chút đi. Ta cũng không muốn bả đem cái này vừa mới xây xong Cửu Long đảo bị chúng ta luận bàn cho hủy diệt được. Rất nhanh, Đường Tu mở ra hộ đảo đại trận môn hộ, cùng Tử Huyền chân nhân đoàn người ly khai chi về sau, xuất hiện ở khoảng cách Cửu Long đảo hơn 10 cây em bên ngoài ngoài khơi lên. Tử Huyền chân nhân đứng lơ lửng trên không, nhìn khoảng cách nàng xa mấy chục thước Đường Tu, chăm chú nói ra, đường đạo hữu, cũng xin cẩn thận. Ầm ầm, theo thanh âm của nàng rơi xuống, thương khung chi trên, lên, bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm vang. Ngay sau đó, theo một mảnh hắc vân hiện lên, từng đạo thiểm điện theo trong mây đen phách xuống, bả, đem phía dưới mấy trăm thước vuông phạm vi bao phủ. Thiểm điện rất nhanh, số lượng cũng rất nhiều, nhưng mỗi một đạo thiểm điện tuy nhiên cũng rất nhỏ, thô nhất một đạo thiểm điện cũng chỉ có ngón tay cái vậy phẩm chất. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo châm biếm thần sắc, nhìn Tử Huyền chân nhân thi triển lôi điện pháp thuật, trong đầu lại đang suy tư chính mình đến cùng muốn hay không đem hết toàn lực. Hắn cần mang cho Tử Huyền chân nhân rất sâu uy hiếp, bằng không hắn sợ Tử Huyền chân nhân xem nhẹ hắn, kế tiếp trong giao dịch sẽ đối với hắn không đủ coi trọng. Bất quá, hắn lôi điện pháp thuật quá mức huyền diệu, đừng nói hắn tu vi bây giờ chỉ tương đương với là kim đan hậu kỳ cảnh giới, coi như là nguyên anh kỳ hoặc hóa thần kỳ cường giả đều không nhất định có thể thi triển ra. Như triển lộ càng nhiều, sẽ lệnh Tử Huyền chân nhân trông mà thèm, cho rằng là chính mình ngự lôi pháp quyết lợi hại, nói không chừng sẽ làm ra cái gì không tốt cử động. Được rồi, trước đây đối phó Thiên Vu bộ tộc cao thủ thì triển lộ thực lực, hay dùng đến loại trình độ đó đi. Đường Tu muốn tinh tường về sau, Tử Huyền chân nhân biểu diễn cũng đã kết thúc, làm thân ảnh của hắn phóng lên cao, lăng khoảng không xuất hiện ở khoảng cách ngoài khơi 100 mét cao giữa không trung về sau. Hai cánh tay mở ra, trên bầu trời vừa mới giải tán mây đen, lại lần nữa ngưng tụ. Hơn nữa lần này ngưng tụ mây đen số lượng, so với Tử Huyền chân nhân thi triển lôi điện pháp thuật thì càng nhiều. Bao phủ bầu trời phạm vi cũng rộng hơn, mây đen rậm rạp, điện thiểm tiếng sấm. Ngửa đầu quan sát thế giới, thì dường như thấy được ngày tận thế cảnh tượng, từng đạo thiểm điện ở trong tầng mây như ẩn như hiện. Ầm ầm tiếng sấm càng là rung động màng tai, Tử Huyền chân nhân chợt lui vài trăm thước, nghẹn họng nhìn chân trối, ngẩng đầu nhìn bầu trời cảnh tượng. Thân thể đều ở đây hơi run, loại này kinh khủng tràng cảnh là nàng trước đây muốn cũng không dám tưởng tượng. Huống chi đây là có người sử dụng lôi điện pháp thuật tạo thành dị tượng. Hắn là làm sao làm được? Hắn tu luyện rốt cuộc là bực nào chờ thâm ảo ngự lôi quyết? Vẻn vẹn cái này thiên địa dị tượng liền đã nằm ngoài dự đoán của ta. Như uy lực bạo nổ phát, sẽ kinh khủng đến trình độ nào? Điện hài, 100 mét cao không chạm lập đường tu. Bỗng nhiên Dương Thiên, ngày, nổi giận gầm lên một tiếng. Tức thì từng đạo lớn bằng cánh tay thiểm điện tránh thoát tầng mây. Dường như vô số rơi xuống lưu tinh, theo thương khung màn đêm phách xuống. Phách ở xa xa ngoài khơi lên, thiểm điện phạm vi bảo phủ, có chừng phương viên nửa cây em phạm vi. Bất kể là số lượng hay là tốc độ, lại hoặc là bùng nổ uy lực, đều so với Tử Huyền chân nhân thi triển mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Thiểm điện đánh rớt, kéo dài đến 1 phút đồng hồ. Theo thiểm điện đình chỉ đánh rớt, trên bầu trời mây đen tán đi, cuồn cuộn tiếng sấm cũng tất cả đều đình chỉ. Bị thiểm điện bổ trúng phía kia tròn nửa cây em phạm vi ngoài khơi lên, lơ lửng đại lượng chết xác cá. Theo thời gian càng ngày càng dài, trôi đi ra cá chết thi thể cũng muốn tới càng nhiều. Đường tu bay đến Tử Huyền chân nhân trước mặt, nhìn nàng mỹ lệ khuôn mặt trên lên đờ đẫn biểu tình, cười nhạt nói: "Tử Huyền tiền bối, xem ra hai người chúng ta nắm trong tay lôi điện pháp thuật, ta hình như là càng tốt hơn." "Đúng, ta nghe đồ đệ của ngươi Kim Thiền Tử nói qua, ngươi đối với lôi hệ pháp thuật vô cùng si mê, như ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta học được càng cao thâm hơn lôi hệ pháp thuật, chúng ta cũng là có thể giao dịch." Tử Huyền chân nhân lấy lại tinh thần, nhìn đường tu cười nhạt dáng dấp, đáy lòng mọc lên một kính nể thần sắc. Nếu như là hai người toàn lực chém giết, nàng ngược lại không sợ hãi đường tu. Dù sao nàng hội bản lĩnh cũng không chỉ lôi điện pháp thuật cái này một loại. Nhưng ở phương diện này, nàng lại đối với đường tu tâm phục khẩu phục. "Đường đạo hữu, ta nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay, tương lai chờ ta mang đến đại lượng tài nguyên tu luyện, mong rằng ngươi không muốn đổi ý." Tử Huyền chân nhân nghiêm túc nói. Đường tu gật đầu nói ra: "Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời." Nửa ngày sau, đường tu lần nữa trở lại Cửu Long Đảo, mà Tử Huyệt chân nhân tắc thì mang theo hắn 10 vị đồ đệ, ngồi chiếc kia tàu chở khách ly khai. Nguyên nhân đây, Cửu Long Đảo trên, lên, không còn có Quy Nhất Tông người, toàn bộ đều là đường tu thuộc hạ. Cung điện bên ngoài, đường tu vừa mới về tới đây, Mạc A Văn liền xuất hiện ở trước mặt hắn, ngưng trọng nói ra: "Lão bản, vừa mới số 14 đảo nhỏ truyền tới tin tức, ở cách hắn nhóm không xa hải lý, phát hiện 2 chiếc tàu chở khách, cái kia 2 chiếc tàu chở khách chính hướng chúng ta nơi đây đi qua đây." "Được rồi, dựa theo Tử Huyền chân nhân các nàng phương hướng ly khai, sẽ phải ở 2 tiếng đồng hồ sau cùng cái kia 2 chiếc tàu chở khách gặp nhau." "Có thể xác định thân phận của đối phương sao?" Đường tu cau mày dò hỏi. Mạc A Văn nói ra: "Tuy là không dám 100% xác định, nhưng đi qua số 14 đảo nhỏ trên, lên, người của chúng ta hội báo, miêu tả ra đối phương bề ngoài để nguyên quần áo lấy trang phục. Trong đó có vài người cùng chúng ta phía trước giết chết 2 vị kia thiên vu nhất tộc lão gia hỏa." "Rất giống." Đường tu cười lạnh nói: "Nếu quả thật là thiên vu nhất tộc cao thủ đến rồi, chúng ta cũng có thể thật tốt chơi một chút." "Thông báo xuống phía dưới, mệnh lệnh phi cơ trực thăng làm xong cất cánh chuẩn bị. 10 phút sau hết thảy trúc cơ kỳ cảnh giới cao thủ, tất cả đều cho ta ngồi phi cơ trực thăng bay đi số 14 đảo nhỏ. Ta cần chiến trường, xem ra là rốt cục đưa tới." Mạc A Văn nói ra. "Lão bản, ta lập tức đi chấp hành ngài mệnh lệnh. Bất quá, chúng ta nơi đây một ngày xuất hiện chiến trường, người của chúng ta sẽ xuất hiện thương vong. Hiện tại chính là Lục Dùng người, như chúng ta tổn thất quá lớn. Ta sợ, Đường Tu cười lạnh nói, binh quý với tinh, có gì phải sợ, lẽ nào ngươi bất minh bạch, chỉ có đang chém giết lẫn nhau trong chiến đấu, mới có thể mà luyện chính mình lệnh tu vi của mình cùng kinh nghiệm thực chiến đột nhiên tăng mạnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.